Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tu sĩ này bị ánh mắt của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn đến mức lòng dạ run rẩy. Trước đó một kiếm kia, nửa điểm cũng không lưu tình. Nghe nói đệ tử đại tông tính tình bất định, y hết lòng khẩn cầu, nhưng không biết có thể khiến đối phương nương tay đôi chút hay không. Nhưng vị tu sĩ này xem ra đã hiểu rõ chút ít, còn những tu sĩ đồng hành với y thì lại không như vậy. Có kẻ nhìn thấy Yến Trường Lan bất quá chỉ ở cảnh giới luyện khí liên chi, tầng 7, liền cho rằng tu vi của người này cũng chẳng đáng gì, dù tài năng có cao hơn một chút, có thể trong một trận đấu tay đôi sẽ thắng, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một người, lẽ nào lại có thể vượt qua bọn họ đông người đến vậy. Do đó, khi vị tu sĩ kia khẩn cầu, những người còn lại lại cảm thấy không phục, có kẻ muốn mở miệng đối chọi. Một kẻ không cam tâm nói, Tam Bang chủ, vì sao ngươi lại đối với hắn khách khí như vậy? Nhìn hắn chẳng qua là một thiếu niên mà thôi, có gì? Lời chưa dứt, vị tu sĩ kia đã lập tức ra tay, tát hắn một cái. Câm miệng, sau đó y nhanh chóng quay sang Yến Trường Lan nói, công tử xin đừng trách, hắn chỉ vì không biết thân phận của công tử nên mới vô lễ như vậy. Lời nói vừa dứt, y lại vội vàng tiếp lời, xin công tử hãy để chúng tôi đến nhà bồi tội. Yến Trường Lan nhìn họ vẫn không có chút gì là vui vẻ, nhưng từ lời nói của y, hắn cũng nghe ra được một tầng ý nghĩa khác. Người này nhìn như cung kính đối với hắn, miệng luôn cầu xin, nhưng trong lời nói rõ ràng còn muốn thăm dò xuất thân của hắn. Nếu quả thật xuất thân của hắn như y nghĩ, thì y sẽ thật sự bồi tội, còn nếu không, e rằng mọi chuyện lại có hướng khác. Yến Trường Lan vốn không phải loại người thích giết chóc, tại đây giết một người để răn đe là đủ, liền lạnh lùng nói. Ta tên là Yến Trường Lan, là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, bồi tội thì không cần, ta chỉ muốn đem những người này rời khỏi, các ngươi có thể chấp thuận được chứ? Vẻ mặt của vị tu sĩ kia lập tức thay đổi. Thiên Kiếm Tông, Yến Trường Lan, nếu là tán tu bình thường có lẽ không nhất định biết được, nhưng với những người tổ chức thành bang phái như họ, thường phải bỏ ra tài nguyên để nắm bắt tin tức. Trong số đó, đệ tử khó chọc của các đại tông là trọng điểm không thể bỏ qua, đặc biệt là những đệ tử truyền thừa của các tông môn, càng không thể để sót một ai. Vị thiếu niên từng vang danh khi gõ chàng kim trung, chuông diên trông, trở thành đệ tử đại tông này, trong lòng các tán tu đã là một đối tượng được xem trọng, huống chi đối phương còn được bái nhập dưới trướng Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phong, phong chủ, điều này càng thêm kinh người, mấy vị đầu lĩnh của Hải Sa Bang đều biết rõ về Yến Trường Lan. Lúc này, khi Tam Bang chủ nhận ra bọn họ đã đắc tội với một nhân vật như vậy, nếu bị Yến Trường Lan ghi nhớ, e rằng Hải Sa Bang sẽ chẳng còn cốt nhục nào. Tam Bang chủ vội nói, tự nhiên, tự nhiên, lần này là chúng tôi sai, thật đắc tội với các vị đạo hữu, sau này nhất định phải chuẩn bị lễ vật hậu tạ, để các vị đạo hữu có thể an tâm. Kẻ vừa rồi còn không cam tâm, cùng với vài người rõ ràng không phục khác, giờ cũng đều câm lặng. Thiên Kiếm Tông, một tông môn đỉnh cấp, đệ tử của tông môn đó mà họ dám mạo phạm, lúc này họ mới hiểu vì sao Tam Bang chủ rõ ràng cảnh giới cao hơn đối phương một bậc, lại vừa gặp mặt đã lập tức cầu xin. Nhất là kẻ vừa lớn tiếng, giờ đây mồ hôi lạnh chảy dài, không dám thở mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan không thèm nhìn họ thêm lần nào nữa, chỉ quay sang nói với Hồ Nguyên. Hu Zhen, cùng đám người, thu dọn một chút, theo ta đi. Hồ Nguyên cùng vài người còn lại ngẩn ngơ nhìn Yến Trường Lan xuất hiện bất ngờ. Chứng kiến Yến Trường Lan trong nháy mắt giết một người, lại ngay lập tức trấn áp cả đám người Hải Sa Bang, bọn họ vui mừng không sao kể xiết, còn thương thế lúc trước giờ cũng chẳng màng đến nữa. Cả nhóm vội đáp, vâng, Yến Vương Tử. Nói xong, họ vội vàng quay lại căn thạch thất, thu dọn vài vật dụng. Trong phòng, Vương Mẫn, Hoàng Min cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng về Yến Trường Lan cúi đầu thật sâu, sau đó trở về thu dọn lò luyện đan cùng các đồ vật của nàng. Những người của Hải Sa Bang thấy Yến Trường Lan không để ý đến mình nữa, cũng nhanh chóng xin cáo từ, vội vã rời đi. Họ sợ rằng chỉ cần chậm một chút, sẽ bị Yến Trường Lan một kiếm GTCST, khi đó sẽ chẳng có ai đến đòi lại công bằng cho họ. Sau khi đám Hải Sa Bang rời đi, những kẻ vây quanh xem náo nhiệt cũng tản ra xa xa. Yến Trường Lan đợi ở ngoài thạch thất, Còn Vương Mẫn và những người khác nhanh chóng thu xếp mọi thứ, rồi cùng nhau bước ra. Ngài Cửu, Ai Diêu, vội vàng nói, Yến công tử, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, đến tửu lâu, Ngài Cửu liền đáp, vâng. Ngay sau đó, Vương Mẫn và những người khác đi theo hắn, đến tửu lâu đã đặt trước đó, vào trong nhã gian. Ngài Cửu nhanh chóng đóng cửa lại, Yến Trường Lan ngồi xuống, những người còn lại thì kính cẩn đứng đối diện với hắn. Họ trao nhau ánh mắt, rồi cúi người hành lễ một lần nữa. Yến Trường Lan nói, ngồi đi, cả đám nghe lệnh ngồi xuống. Yến Trường Lan nhìn họ một cái, hỏi, Tiếu Minh, Xiao Minh, đâu rồi? Lúc này hắn phát giác, Tiếu Minh, người từng nhiều lần giúp đỡ hắn, lại không thấy đâu, không rõ là vì chuyện gì, hay có lý do khác mà không đi cùng họ. Do Tiếu Minh là đồng môn cũ, Vương Mẫn liền giải thích. Vương Mẫn nói, Tiếu sư đệ vì chuyện của gia tộc, sau nhiều lần cân nhắc, vẫn quyết định lánh mặt ở gần đây, đợi khi mọi chuyện lắng xuống mới hồi ra báo bình an, nên không cùng đến. Việc này, Tiếu sư đệ có nhờ tôi truyền lời xin lỗi công tử. Chỉ là, vẫn thật đáng tiếc, khi đó Tiếu Minh, Xiao Minh, tự nhiên muốn cùng đến để thử sức, nhưng khổ nỗi y không phải là kẻ đơn độc, cũng chẳng rõ sau khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu đến Phủ Thành, Phu Trang, liệu có thể thực hiện được ý nguyện hay không? Vậy nên dù có ở lại nơi đó, nếu nơi này không thành, cũng là hiểm nguy như thường, nhưng chỉ ít ở gần đó, y cũng có thể thông báo cho gia tộc sớm để tìm đường tránh nạn. Yến Trường Lan lắc đầu, không cần phải như vậy, chuyện trước kia quả thực là phiền phức, ta cùng A Chuyết, A Chua cũng chưa biết đường đi thế nào, nên Tiếu sư đệ cẩn thận vẫn hơn. Nay ta đã an ổn nơi này, có thể báo cho sư đệ rằng việc ấy không cần lo nữa. Vì Tiếu Minh không còn theo sau, nên quan hệ giữa hai người lại trở về như trước kia, là tình cảm huynh đệ đồng môn, vẫn còn chút tình nghĩa. Tuy nhiên, tình nghĩa chỉ là tình nghĩa, nhưng những người thực sự theo chân họ đến đây mới được bồi dưỡng sâu đậm. Đặc biệt là Vương Mẫn, Hoang Min, vốn là thân tự do, khác hẳn những tu sĩ bán thân làm nô, tình cảm giữa họ tất nhiên càng thân thiết hơn. Ngay sau đó, Yến Trường Lan hỏi, khi đến đây, các ngươi có gặp phải phiền phức gì không? Hồ Nguyên, Hu Gen, đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đi cũng có đôi chút nguy hiểm, nhưng bọn ta hợp sức, lại đi chậm từng bước, nên cũng không gặp phải chuyện khó đối phó. Chỉ là khi đến Phủ Thành, vì trong túi không có nhiều tiền nên nhất thời không tìm được hai vị công tử. Nghe đến đây, vài người khác lên tiếng hỏi, Yến công tử, không biết công tử của chúng ta hiện nay như thế nào? Yến Trường Lan đáp, A Triết vẫn luôn ở cùng với ta. Các ngươi ăn uống một chút, sau đó sẽ đưa các ngươi đi bái kiến cậu ấy. Hồ Nguyên và những người khác đã đoán công tử nhà mình không có việc gì, nếu không thì Yến công tử sẽ không yên tâm như thế. Nhưng nay đã thực sự xác nhận tin tức, lòng bọn họ càng thêm an tâm. Sau đó, mấy người cùng Yến Trường Lan cảm tạ, rồi liền ngồi ăn những món mà tiểu nhị mang tới. Bữa này cũng xem như là bữa ăn an lành và no đủ nhất mà bọn họ có được trong mấy tháng qua. Sau khi ăn uống no nê, Yến Trường Lan quả thật dẫn bọn họ đi. Y không dẫn họ trực tiếp đến động phủ của Diệp Thù, mà dẫn bọn họ đến Vạn Chân Viên. Quan Chân Doen, tại Vạn Chân Viên, Yến Trường Lan trực tiếp tìm gặp Hỗ Nương Tử. Hu Neng Di, để thuê một động phủ hạng 3. Giá của động phủ hạng 3 không cao, mỗi tháng chỉ mất một khối hạ phẩm linh thạch. Trước kia thì có thể là hơi khó khăn, nhưng hiện tại, không kể đến việc Diệp Thù bán đan dược, chỉ cần Yến Trường Lan đi săn một lần mỗi tháng, chỉ cần thu được chút ít là đủ chi trả những khoản này. Tin tức của Hỗ Nương Tử vô cùng nhạy bén, nhất là Yến Trường Lan là khách hàng lớn của nàng. Dù không phải giám sát, nhưng nếu đối phương có động thái gì, nàng vẫn cần biết đôi chút. Vì vậy, hiện vài tên gia nhân của Yến Trường Lan bị bao vây bởi Hải Sa Bang. Hai Sa Bang rồi được cứu thoát nhanh chóng đến tai Hỗ Nương Tử. Do đó, việc Yến Trường Lan muốn thuê động phủ cũng nằm trong dự liệu của nàng. Dù không phải ai cũng có thể vào Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, các gia nhân này tất nhiên sẽ được sắp xếp ở ngoài. Sau khi giới thiệu sơ qua một số động phủ hạng 3, Hỗ Nương Tử đích thân đưa Yến Trường Lan đến dãy núi nhỏ đó. Vì Yến Trường Lan hiện nay dùng diện mạo thật, nên những người canh gác cũng không biết y thường xuyên qua lại nơi đây. Yến Trường Lan tự mình che đậy kỹ càng, giả là một người lạ. Đến nơi các động phủ hạng ba, Hỗ Nương Tử để Yến Trường Lan tự mình chọn lựa. Yến Trường Lan cố ý nhìn quanh, chọn lấy một động phủ gần nhất với động phủ của Diệp Thù, mà ở đó lại không có động phủ nào khác. Thấy động phủ Yến Trường Lan chọn, Hỗ Nương Tử có chút ngạc nhiên. Sau đó, nàng hơi do dự nhưng không nói ra việc nơi này có một luyện đan sư xuất sắc đang cư ngụ. Dù nàng có ý muốn thân thiết với Yến Trường Lan, nhưng sự hiện diện của vị luyện đan sư là nguồn hỗ trợ của nàng tại Vạn Chân Viên, càng ít người biết càng tốt. Yến Trường Lan cũng không nghĩ nhiều như vậy, y chọn nơi gần đó chỉ là để có thể kết giao với vị luyện đan sư kia, đồng thời che giấu sự quen biết thật sự với Diệp Thù. Hơn nữa, nếu Diệp Thù sau này sử dụng diện mạo thật hay thay đổi, y cũng có thể tìm cách tạo cơ hội gặp gỡ với diện mạo mới của Diệp Thù. Như vậy, quả là một công đôi việc. Sau đó, Hỗ Nương Tử đưa lệnh bài nhập động cho Yến Trường Lan, rồi uyển chuyển rời đi. Đợi khi bóng dáng nàng khuất dần, Yến Trường Lan trao lệnh bài cho Vương Mẫn. Từ nay về sau, các ngươi sẽ tu luyện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, y cất bước về hướng khác, phóng một con hạc giấy truyền âm vào động phủ. Vương Mẫn và những người khác vội vàng cảm tạ, đồng thời cũng hiểu ra rằng có lẽ công tử của họ đang cư ngụ trong động phủ này. Quả nhiên, động phủ mở ra, Yến Trường Lan dẫn họ vào, đồng thời cao giọng nói. A Tuyết, xem ai tới này. Vương Mẫn cùng vài người nhanh chóng bước vào, ngẩng đầu lên liền thấy một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên đất tu luyện. Thiếu niên đó tướng mạo tuấn tú, khí chất lạnh lùng, đôi mắt như sao lạnh, nhìn qua làm người ta không dám đối diện. Mọi người vội vàng hành lễ, ra mắt công tử. Cách Chương.